Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 929, thắng nhỏ một chàng. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vậy các ngươi ra tiền xài vạt đây, có nhiều hay không? Diệp Phong cả giận, muốn cứu các ngươi ra tiểu chủ tử mệnh. Nhanh lên đưa chúng nó tất cả đều cống hiến ra tới cho ngươi đại gia bổ tâm huyết a. Chỉ chốc lát sau, luyện cấp cuồng ma cặp mắt đại mạo lục quang, nhà bọn họ tiền xài vặt thật lòng không ít, lại có suốt 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch, lừa bịp đến suốt 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch sau. Diệp Phong lập tức hỏi Long một phải một cái, lúc này tu luyện mật thất, đem 1 vạn tệ ngũ phẩm thần thạch giấu vào Vân Tông đồ tử đồ tôn môn cống hiến một cái cực kỳ đắt tiền trong túi đựng đồ sau, lại làm bộ làm tịch liệu dưỡng rồi nửa ngày, lúc này mới đi ra mật thất, đại phát một phen phát tài. Sau đó, lương chi không mẫn luyện cấp cuồng ma, rất nhanh liền tận chức tận trách chữa khỏi trên giường cái kia nằm tiểu thí hài. Ai ngờ tiểu thí hài đứng dậy sau đó liền ném cho hắn một đại chồng nho gia kinh điển. Ông cụ non đạo, cầm đi, học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, ta học cái này làm gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, kim bảng đề danh thi trạng nguyên a. Tiểu thí hài ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc nói, thiên đạo thăng bằng, bị hư hỏng gần có doanh. Năm đó Gia Cát thần tướng thần tính thân hòa độ là 1. Hắn lần đầu tiên khoa cử liền trung học đệ nhị cấp bảng nhãn. Người thần tính thân hòa độ là số 0. Nếu có thể học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, đem tới có lẽ có thể trung học đệ nhị cấp trạng nguyên. Hiểu không? Đi học thi trạng nguyên mới là người chính xác nhân sinh. Trêu chọc bước, Diệp Phong ném xuống những lời này sau, ôm lấy Na Cha liền đi. Long Nghiêm muốn đưa tay ngăn trở, tiểu thí hài lại nói, duyên tụ duyên tan, thế sự trạng thái bình thường, cần gì phải ép ở lại. Long từng cái nghe, đành phải thôi, dương mắt nhìn Diệp Phong ôm Na Cha nghênh ngang mà đi. Na Cha, cả nhà bọn họ kết quả là người nào? Trở về trên đường, hai cha con cứ đi thẳng một đường tâm nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, cũng chính là khe núi trong rãnh một tổ thổ tài chủ. Còn không có Na Cha ba rạng rỡ đây, Na Cha mặt đầy kiêu ngạo nói, Na Cha ba ít nhất còn hỗn thượng một cái tông môn tổ sư gia. Vậy, cái kia Long một, không, là một tên tướng quân sao? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tướng quân gì, đó là mũi heo xen vào hành, lòng hư vinh quá dư. Na Cha mặt coi thường nói, hắn liền chỉ là một hộ viện trong nhà gia tướng, cả ngày nói khoác mà không biết ngượng tự xưng bổn tướng quân. Hãy cùng chiếm đoạt một cái ao nước nhỏ đại cáp mô như thế. Hoa hoa hoa thanh âm so với khác tiểu con cóc làm cho vang dội một chút thôi. Thời gian một cái chớp mắt đã đến ngày mùng 1 tháng 7. Chính giữa phủ thành quảng trường, bày ra 10.000 cái lôi đài lớn. Phủ thành tái sự tổng cộng có 4 bánh. Đánh vào đợt thứ 2 được 1 gốc cửu phẩm linh tâm thảo. Đánh vào vòng thứ 3 được 1 gốc bát phẩm linh tâm thảo. Đánh vào tua thứ 4 được 1 gốc thất phẩm linh tâm thảo. 4 bánh đi qua, còn có một cái hạng cuộc so tài. Xếp hạng thứ 100 người, đạt được lên cấp hạ giai đoạn tái sự vị trí. Hạng cuộc so tài cũng không bắt buộc, đơn thuần tự nguyện, đệ nhất tới người thứ 100, theo thứ tự đạt được 100 tới 1 gốc thất phẩm linh tâm thảo tưởng thưởng quá mức. Cửu tới thất phẩm linh tâm thảo thuộc hạ tam phẩm, tuy nói dùng nó tới thông quan tỷ lệ thành công đến gần là số 0. Nhưng giá thị trường lại cực kỳ đắt tiền. Đây là tại sao? Bởi vì nó có thể dùng đến luyện đan, là rất nhiều cao cấp đan chế thuốc hoặc thuốc chủ yếu. đỉnh cấp luyện đan sư, thậm chí có thể sử dụng hạt tam phẩm linh tâm thảo. Thỉnh thoảng ngu rốt ra mấy hạt linh tâm đan, hạ tam phẩm linh tâm đan, công hiệu ứng không thấp hơn thượng tam phẩm linh tâm thảo. Trung tam phẩm linh tâm đan, công hiệu ứng không thấp hơn hoàng cấp linh tâm thảo. Thượng tam phẩm linh tâm đan, công hiệu ứng không thấp hơn huyền cấp tâm linh thảo. Đạo phẩm linh tâm thảo, công hiệu ứng còn trội hơn địa cấp linh tâm thảo. Nếu là có thể luyện ra trong truyền thuyết thiên phẩm linh tâm đan, nghe nói có thể không coi cảnh giới, lập tức để cho người ta từ đầu nhảy nhót đến hợp nhất cảnh. Có thể nói tối cao thần dược, mà dùng để luyện chế linh tâm đan linh tâm thảo nguyên tài. Kỳ thành đan xuất cùng đan phẩm lại cùng linh tâm thảo cấp bậc không liên quan. Cho nên vừa đó là hạ tam phẩm linh tâm thảo. Giá thị trường như cũ cực kỳ đắt tiền, nhưng linh tâm đan nhân là một loại vô cùng linh tính đan dược, cho nên luyện chế tương đối khó khăn. Kỳ thành đan xuất cùng đan phẩm thuần túy dựa vào mù mờ, cho nên cao cấp linh tâm thảo trên căn bản không biết dùng tới luyện đan, mà là trực tiếp dùng đông đông đông, gió nóng thổi chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma trận đầu trận đấu sắp khai hỏa. Huynh đài, các ngươi ngày gần đây không oán xa nhật không thù, mọi người không bằng hòa khí sinh tài, điểm đến thì ngưng, có thể hay không? Diệp Phong đối thủ là một vị một bộ thanh sam thư sinh, này thư sinh hình tượng tao nhã lịch sự, thái độ làm cho nhân như mộc xuân phong. Thần triều tái sự quy tắc từ trước đến giờ là chỉ hỏi thắng bại, không hỏi sinh tử. Nói cách khác, thần triều tổ chức bất kỳ tái sự, đánh chết nhân không phạm pháp, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Diệp Phong còn không tới kịp trả lời đang lúc, dưới đài một vị ăn dưa quần chúng lại vung cánh tay hô lớn. Lan Hương huyện chủ có lệnh, đánh chết người này, phần thưởng thần tiền 1 triệu. Một cái thần tiền có thể đổi 100 tiền đồng, một cái tiền đồng có thể bán một cái bánh bao. 1 triệu thần tiền tài sản khoảng cách, có thể tưởng tượng được, sát, mới vừa rồi còn tao nhã lịch sự thanh sam thư sinh. Vừa nghe đến một cái ăn dưa quần chúng hiệu triệu sau, như Mộc Xuân Phong mặt mày vui vẻ lập tức dốc chuyển thành diện mục dữ tợn. Gào khóc thét lên, chúng cử đến một cái quân tử kiếm lập tức không đội trời chung như vậy đánh về. Phía hắn đối thủ, ba... Diệp Phong tiện tay một cái tát liền đánh tan nát một viên tham lam đầu lớn. Vẫy vẫy thủ sau từ trọng tài trên bàn lấy đi một gốc cửu phẩm linh tâm thảo. Nênh ngang mà đi, na cha ba, hay lại là trước sau như một như vậy Lạp Phong. Nhảy lên ba ôm trong ngực sau, na cha mặt đầy kiêu ngạo nói. Diệp Phong lại suy nghĩ trong ngực bụi cây kia cửu phẩm linh tâm thảo. Thầm nghĩ đạo. Xem ra trước mắt chủ yếu chi vụ là học tập một chút thần giới luyện đan thuật, sau đó sẽ làm một cái tốt đan lô. Đáng tiếc Hồng lão quái không có ở đây, nếu là có hắn ở, tiết kiệm nhiều việc. Tệ hại, Hồng lão quái cùng ta tánh mạng tương thông, người này đầu óc lại một hướng không dễ sử dụng lắm. Nếu như ngu đến mức phạm ngộn để cho người khác một cái tát cho đánh tan nát, vậy cũng tệ hại cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong càng nghĩ càng tệ hại đang lúc. Trong đầu đại ma thần lại hét. Ngu ngốc, ngươi hoàn toàn là đang buồn lo vô cớ. Ngươi cái kia quái lò cùng cái kia chuột nhỏ, chính ở tại ngươi thần phủ chung ngủ ngon đây. À, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau vì vậy toại minh. Hồng lão quái đem bản chất chỉ là một lò, miễn cưỡng cũng coi là chính mình một món linh binh. Ngoặc kép, kia tiểu háo tử đây. Tiểu háo tử lúc ban đầu là trêu chọc bức sư phụ đưa cho chính mình một cái đoạt tử. Nó tuy là một cái thứ thiệt tiểu háo tử, lại có thể tùy ý xuất nhập chính mình đầu. Xem ra trêu chọc bức sư phụ là dùng nào đó thần công đem tiểu háo tử chỉnh thành chính mình một món sinh vật linh binh. Trở lại chỗ ở sau, Diệp Phong lập tức kêu lên một vị đặc biệt đi theo phục vụ Vân Tông trưởng lão. Hỏi, ta muốn làm một quyển tận lực cao cấp luyện đan bí tịch cùng một bộ đan lô. Nên đi nơi nào mua? Tổ sư gia, đan lô ngược lại là có mua. Bỏ tiền là được. Vị này trưởng lão mặt đầy là chẳng lẽ. Nhưng luyện đan bí tịch đều là các tông các phái bí mật bất truyền. Trên thị trường hẳn không mua được a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.